Sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 45, 45, 492 người biết cách chơi ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mộc Thẩm nghĩ, quả nhiên cậu ta không phải là fan của mình. Cậu làm chính chủ fanfic trông mong muốn gặp tác giả đã sáng tác về mình, tác giả còn không chịu gặp cậu. Trên đời này có idol nào hèn mọn như cậu không? Lộ Chiêu Hành thấy cậu héo như trái cà, cảm thấy có chút đáng yêu, gợi ý cho cậu. Sao em lại không cho anh xem chương mới? Cái này còn phải hỏi hả? Tất nhiên là bởi vì quá dâm, dục, cho nên cậu mới càng muốn tìm tác giả hơn nữa, cậu nhất định phải đập cho cậu ta một trận. Lộ Chiêu Hành cười nhạt nhìn cậu. Hắc Mộc hơi sững sờ. Ý của anh là, cậu ta biết người tìm cậu ta là em nên mới không muốn gặp. Lộ Chiêu Hành từ chối cho ý kiến. Hắc Mộc nói, vậy nếu em nặc danh gặp cậu ta được không? Lộ Chiêu Hành nói, hình như trước giờ cậu ta không gặp mặt fan. Nặc danh không rõ thân phận dĩ nhiên càng khó có thể gặp được. Vậy em giả làm người quen hẹn cậu ta ra, sau đó em đi gặp cậu ta. Lộ Chiêu Hành nói, em xác định lúc cậu ta nhìn thấy em thì không chạy mất à? Hắc Mộc nói cũng phải, nếu như người bị cậu dọa chạy, cậu cũng không thể chạy đuổi theo được. Nếu cậu đuổi theo, đại khái không đến 5 phút sẽ bị lên trang nhất các tờ báo lớn, tiêu đề chính là chấn động. Tiểu sinh Lưu Lượng đang nổi lùng sục khắp phố chỉ vì nhìn thấy chân dung tác giả đồng nhân. Mặc dù da mặt cậu dày nhưng không đồng nghĩa cậu không muốn mặt. Vậy, Hắc Mộc do dự nói, có thể cho em tư liệu về thân phận của cậu ta không? Lộ Chiêu Hành còn chưa lên tiếng, Hắc Mộc đã lắc đầu. Cậu làm như vậy có khác xa xa ưng fan ở điểm nào đâu. Làm người của công chúng bọn họ ghét nhất chính là hành vi của xa xa ưng fan, có câu. Điều mình không muốn thì đừng làm với người khác, sao cậu có thể biến thành loại người mình ghét nhất được? Lộ Chiêu Hành an ủi cậu nói. Cứ liên lạc qua mạng trước đi, nói chuyện thân rồi nói không chừng cậu ta sẽ chịu gặp em. Hắc Mộc không che giấu mất mát nói. Chắc phải vậy thôi, cũng chỉ có thế như vậy. Hắc Mộc thành công thêm bạn tốt với Thái Thái, nhận được quà hữu nghị thêm cậu vào nhóm fan tác giả. Nhóm fan hâm mộ sôi nổi lạ thường, cậu vừa mới vào đã nhận được đủ loại phương thức hoan nghênh. Hắc Mộc xưa nay không có hoạt động nhóm, khô khan trả lời một câu, chào mọi người. Sau đó bị các tin nhắn khác kéo trôi mất. Chuyện bọn họ nói liên quan đến nội dung chuyện, Hắc Mộc vừa nhìn tin nhắn vừa nói. Sao cậu ta chịu thêm bạn tốt với em vậy? Đập, đập, Lộ Chiêu Hành nói, dùng lôi điện đập, đập lôi điện Hắc Mộc biết, là một hình thức khen ngợi của độc giả với tác giả trong dây dây. Vậy anh đập bao nhiêu? Lộ Chiêu Hành trả lời qua loa, cũng không nhiều lắm, Hắc Mộc thầm nghĩ, chắc chắn không ít, có thể gây được sự chú ý của tác giả đồng thời thêm được bạn tốt, sao có thể không nhiều? Gọi là chúng ta vốn dĩ không phải do duyên trời định mà toàn bộ là do tôi đập tiền. Hắc Mộc không nhịn được bật cười. Cảm ơn anh, Lộ Chiêu Hành, nói miệng không tính, bây giờ hắn, đòi nợ, đến quen thuộc rồi. Hắc Mộc không khỏi đỏ mặt, còn ở ngoài đó, mắt Lộ Chiêu Hành sáng lên. Vậy về rồi thì được. Hắc Mộc, đối mặt với đôi mắt sâu xa của Lộ Chiêu Hành, Hắc Mộc phát hiện ngay cả câu từ chối cậu cũng không mở miệng được. Cậu im lặng trong mắt Lộ Chiêu Hành đồng nghĩa với ngầm đồng ý, trên mặt cười tỏa sáng. Nhân viên công tác đi ngang qua liếc nhìn về phía hai người họ, lại liếc nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày gần đây, hai người này dường như lúc nào cũng ở chung một chỗ như hình với bóng. Còn Lộ Ảnh Đế bây giờ cười như con mèo trộm cá. Thật ra ở đây mình cũng không hiểu lắm, vì theo mình tìm hiểu, mèo trộm cá, bên Trung thường ám chỉ đến việc người đàn ông lén lút ngoại tình. Nhưng để vào đây nó là quẻ quá nên thôi có lẽ hiểu đơn giản là trộm được cá nên mèo thích chí. Hai người này, có vấn đề, hai ngày bọn họ như thế trong đoàn phim cũng không quan tâm người khác thấy thế nào. Hắc Mộc đọc tin nhắn, lúc thích hợp thì góp vui vài câu, được trả lời rất nhanh, cậu vui vẻ trò chuyện với fan tác giả Thái Thái. Lộ Chiêu Hành cưng chiều nhìn cậu một lúc, cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho người ta, sau khi làm người ta an tâm, hắn nhận được tin nhắn oanh tạc của tác giả nào đó. Quách 50, anh Lộ, anh là anh ruột của im. Sao chị dâu lại đọc chuyện của tôi vậy? Sao chị dâu để ý đến tôi vậy? Chị dâu tìm tôi làm gì vậy? Chị dâu cậu ta có đánh chết cậu ta không QAQ? Lộ Chiêu Hành không để ý đến sự lo lắng của cậu ta, trả lời một câu, tài khoản chim cánh cụt. Của cậu tạm thời do tôi quản lý. Tài khoản QQ, 49, tài khoản chim cánh cụt của cậu ta một tháng không lên được mấy lần, ngoại trừ lâu lâu lên tương tác với fan một chút. Cơ bản chẳng cần quản lý. Chị dâu cậu ta vừa thêm bạn tốt với cậu ta, anh cậu ta lập tức muốn quản lý tài khoản của cậu ta. Quách 50, hai người biết cách chơi ghê. Lộ Chiêu Hành, hắn không giải thích, tắt điện thoại rồi nói với Hắc Mộc. Anh chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo, hay em về phòng nghỉ đi. Hắc Mộc lắc đầu nói, thôi khỏi, em ngồi đây được rồi. Diễn viên không thích ngồi trong phòng nghỉ lại thích ngồi ở bậc thềm, có thể nói là rất gần gũi. Lộ Chiêu Hành cười cười, gọi cho trợ lý còn mình đi trang điểm. Hắc Mộc chuyên tâm nhìn group chat, dần dần quên mất việc mình vẫn còn đang ở đoàn phim. Khoảng thời gian sau đó, Hắc Mộc không còn là diễn viên cố định trong đoàn phim, lâu lâu cậu đến tham ban, mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt cho người trong đoàn. Khi khác cậu sẽ đi thăm Tiểu Nhạc và mẹ mình, thời gian còn lại thì cậu đắm chìm vào trong nhóm chat. Nhóm fan cũng có quy tắc nhóm, chẳng hạn như liên tục trò chuyện một tháng, mỗi tuần trò chuyện bao nhiêu có thể thăng lên chức quản lý, làm quản lý thì có thể tiến gần tới tác giả thêm một bước. Thế là Hắc Mộc mỗi ngày vào nhóm trò chuyện, phấn đấu vì muốn gây sự chú ý đến tác giả. Không thể trách cậu dùng thủ đoạn này, có trách thì trách bản thân tác giả quá phật hệ, mỗi lần nói chuyện không quá hai câu, muốn làm quen với tác giả này thật sự quá khó. Có lẽ cậu có thể moi được tin tức từ những fan này. Bạn cho rằng cậu nói chuyện trong nhóm rất vui sao? Không, cậu nói chuyện rất mệt tâm. Cậu cho rằng mấy em gái nhỏ khi đọc tiểu thuyết sẽ có phản ứng thế này. Anh Lộ của tôi đẹp dai quá, thế này anh chịu cho nổi. Đây là loại tình yêu thần tiên gì dậy hu hu hu. Mộc Mộc đáng yêu quá đi. Trời ơi, tôi đọc xong thấy ngại ngùng, xấu hổ quá. Nhưng thật ra các em gái nhỏ phản ứng như thế này. Đờ mờ Lộ Chiêu Hành có còn là đàn ông hay không? Là đàn ông thì quất lẹ luôn đi. Làm ẻm đi, làm ẻm đến ẻm không xuống giường được. Chuyện dị năng, tôi tức muốn chết luôn, có cơ hội tốt vậy sao không làm luôn? Phòng tắm play không thơm sao? Chỉ dám làm trong kỳ phát tình thì có ích gì. Thừa dịp ẻm tỉnh táo thì làm một nháy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CMN Lộ Chiêu Hành có được hay không? Không được để tôi. Hắc Mộc, thật là một đám em gái thích ăn thịt. Mỗi ngày cậu ở bên trong lái xe bị Lộ Chiêu Hành play các loại, muốn xuống xe cũng không được. Sau khi quen thân với mấy em gái hơn, Hắc Mộc quyết định đi thẳng vào chủ đề. Mộc, Hắc Mộc, tôi cảm thấy tác giả có thể là người trong giới. Hình như anh ấy rất hiểu biết về giới giải trí. Cậu muốn dẫn dắt fan giúp mình sàng lọc chọn ra nhân vật khả khi, nhưng bạn bè trong nhóm không hiểu được ám chỉ của cậu, mỗi một trọng điểm đều lệch pha. Bạn bè một, đúng nhỉ? Cậu cũng thấy vậy hả? Tôi thấy vậy từ lâu rồi đó. Bạn bè hai, cho nên bọn mình đang gặm đường thật đó. Chắc chắn Lộ Chiêu Hành thích Hắc Mộc lâu rồi. Bạn bè ba, tôi mới đào được ảnh nè, chia sẻ cho chị em xem chung. Hình ảnh, đó là một tấm ảnh cậu đang nói chuyện với mọi người trong một buổi hoan phim, tại một góc hẻo lánh bên phải cậu có một người đang nhìn cậu, mặc dù người đó bị che nửa gương mặt nhưng vẫn nhìn ra, đó không phải là Lộ Chiêu Hành thì là ai? Bạn bè ba, mấy bà nếm đường từ ánh mắt của Chiêu Chiêu đi, ngập tràn ham muốn chiếm hữu. Hắc Mộc khẽ nhíu mày, liên hoan phim trong ảnh cậu có ấn tượng, vị trí ngồi của cậu và Lộ Chiêu Hành đúng như vậy. Vậy mà trong chuyện cũng giống với ngoài đời sao? Nhưng cậu nhớ rõ, cậu và Lộ Chiêu Hành không có giao lưu ánh mắt. Đang suy nghĩ, trong nhóm lại có người đưa tin. Bạn bè bốn, thêm cái này nữa nè. Năm ngoái ảnh chụp Mộc Mộc đi ra khỏi quán ăn với Giang Thiếu Gia lên hot search. Cái hot search xì can đồ ấy treo được một tiếng thì bị hot search của Chiêu Chiêu hạ cánh đè xuống. Vẫn là buộc chung với Giang Thiếu Gia. Lúc ấy chỉ thấy sung sướng khi NT bị vả mặt. Bây giờ nghĩ lại, CMN tình yêu chứ gì nữa. Bạn bè, cái đó tôi nhớ nè. Lúc ấy có fan only điên cuồng chửi Hắc Mộc, rồi lúc hot search đó được đưa lên, fan only gấp rút đi giải thích cho ông Lộ, thế chứ mắc cười một đám chó tiêu chuẩn kép ha ha ha ha. Hắc Mộc, cái này cậu cũng nhớ luôn, nhưng hot search ấy không phải do Giang Hàn Giật mua sao? Lúc ấy kéo Lộ Chiêu Hành xuống nước cậu cảm thấy rất băn khoăn. Mặc dù cậu không nhờ Giang Hàn Giật chuyện này, nhưng Giang Hàn Giật nói với cậu chuyện hot search cậu không cần lo. Cho nên cuối cùng chuyện này có liên quan đến Lộ Chiêu Hành không? Chuyện là góc nhìn của fan, những gì fan hâm mộ nghĩ rằng là cục đường thì có thể biến nó thành sự thật trong chuyện. Hắc Mộc nghĩ đến lần mình bị kéo xuống nước ở bệnh viện, lúc ấy cậu không quan tâm nhưng hot search cũng bị xóa rất nhanh, bây giờ nghĩ lại, chắc cũng là bút tích của Lộ Chiêu Hành. Lộ Chiêu Hành trong chuyện thật sự rất tốt với Hắc Mộc, không biết sao trong lòng Hắc Mộc có hơi chua, đã xuyên rồi thì sao không xuyên sớm hơn một chút chứ? nếu xuyên tới lúc Lộ Chiêu Hành còn chưa thích Hắc Mộc thì tốt biết bao nhiêu. Hắc Mộc có hơi bực bội, đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Giang Hàn Dật, cậu càng bực mình hơn. Giang Hàn Dật, công ty đưa sản phẩm mới ra thị trường, có tổ chức tiệc rượu, mày tới không? Hắc Mộc lập tức trả lời, không tới. Giang Hàn Dật, chồng mày tới mày cũng không tới. Hắc Mộc, Lộ Chiêu Hành là người phát ngôn cho sản phẩm mới của công ty Giang Hàn Dật, hắn tham gia tiệc rượu là điều dĩ nhiên, còn cậu có đi hay không vốn dĩ không quan trọng, Hắc Mộc cũng không muốn đi. Cậu trả lời Giang Hàn Dật một câu, ném điện thoại về phía đầu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lộ Chiêu Hành quay xong từ đoàn phim trở về, Hắc Mộc đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng cảm thấy có người bò lên giường, cậu hé nửa con mắt, nhìn thấy vẻ mặt có hơi mệt mỏi của Lộ Chiêu Hành. Sao hôm nay anh về muộn vậy? Giọng nói cậu rất nhẹ, Lộ Chiêu Hành cười cười với cậu, hôn cậu một cái giống như gần đây hắn vẫn hay làm. Bởi vì hôn có tác dụng hơn ôm, Lộ Chiêu Hành lấy cớ tin tức tố thân mật với cậu, quen thuộc với sự thân mật của hắn nên Hắc Mộc cũng không bài xích, nhưng hôm nay nghĩ tới trong nhóm thảo luận về mấy cục đường, cậu cứ như ăn giấm, luôn cảm thấy hơi hơi khó chịu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lộ Chiêu Hành, cậu không đành lòng đẩy người ra, hôn một lúc thì cậu lăn vào lòng hắn, đưa lưng về phía hắn ngủ. Ngày hôm sau tiệc rượu tổ chức lúc 9 giờ nên Lộ Chiêu Hành không về nhà, Hắc Mộc một mình ăn tốt ở nhà, trở về phòng ngủ nhắn tin chim cánh cụt cho 6636. Lúc đầu còn tưởng phải đợi rất lâu, không ngờ Thái Thái trả lời rất nhanh. Ở tiệc rượu, Lộ Chiêu Hành lo lắng cho Hắc Mộc ở nhà một mình, muốn nhắn tin WeChat hỏi thăm, lại nhận được tin nhắn chim cánh cụt của Hắc Mộc. Hắn tìm nơi vắng vẻ không có ai, chuẩn bị tâm sự với Hắc Mộc. Mộc, Thái Thái có muốn nhận công việc không? Lộ Chiêu Hành chau mày, gõ chữ trả lời, công việc gì? Mộc, công việc sáng tác. Lộ Chiêu Hành, tác giả có điều muốn nói. Mộc Mộc, tôi cung cấp cho cậu phim tài liệu sinh hoạt CP chiêu mộ, nhận không? Nhận không, mắt lấp lánh, lúc trước tôi để CP sớm tôi theo CV mà không để ý, hai từ này đồng âm với chiêu mộc á, để sau này rảnh sẽ sửa lại. Pha ke, 6636, lạnh lùng, không nhận. Mộc Mộc, đoán xem Mộc Mộc muốn làm gì, mất ngựa phải làm từng bước một, rất nhanh nữa thôi. Cách chương.